Thần đạo Đan Tôn, chương 1116. Bằng chứng như núi, hạ, cốc truyện audio.com, đương nhiên là tin bên nhiều người. Kẻ phản bội, trong đám người, không biết là ai hô một tiếng. Kẻ phản bội, người người kêu lên, nhất thời tạo thành xu thế bài sơn đảo hải, ngay cả đám người Lệ Vi Vi Quý Vân Nhi tin tưởng Lăng Hàn, nhưng thanh âm phản đối trong nháy mắt liền tiêu thất ở trong tiếng hò hét tức giận. Thủy Nhạn Ngọc nắm chặt song quyền, chỉ cần Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp là có thể chứng minh hắn căn bản không có khả năng bị địch nhân bắt làm tù binh, nhưng lộ ra bí mật hắn có không gian thần khí, vậy không biết có bao nhiêu người sẽ xuất thủ với hắn. Tuy hiện tại hắn thiên phú yêu nghiệt nhưng dù sao trình tự quá thấp, nhóm cường giả tà tướng, thất đại tướng không thể chú ý tới hắn, chỉ khi nào lộ ra bí mật không gian thần khí, sợ rằng ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ động tâm. Này là lựa chọn lưỡng nan, hoặc là bị đánh lên nhãn phản quốc, hoặc là bị vô số cường giả để mắt tới, chọn cái nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Vì sao nữ hoàng đại nhân còn chưa giải vây? Lẽ nào ở trong mắt bệ hạ, việc nhỏ như vậy căn bản không đáng giá nàng quan tâm sao? Lăng Hàn, ngươi còn có gì để nói không? Khổng Thành Hòa lành lạnh nói. Không lời nào để nói. Lăng Hàn lắc đầu, vậy là ngươi nhận tội. Cổ Thiên Sơ tiếp lời nói. Lăng Hàn lắc đầu nói. Cùng đám ngu ngốc này thực không lời nào để nói, từng cái mở mắt nói mò căn bản không có không gian trao đổi. Ngươi, kẻ phản bội còn dám nói xạo, làm ra loại sự tình đại nghịch bất đạo này, ngươi còn dám kiêu ngạo. Đám nhân chứng đều lòng đầy căm phẫn, cư nhiên bị ở trước mặt mọi người nói thành ngu ngốc. Lăng Hàn thản nhiên nói, người đang làm, trời đang nhìn, tự hỏi võ đạo chi tâm của các ngươi, làm như vậy có thể an lòng sao? Lời này, hắn lấy thất sát chấn hồn thuật nói ra thẳng sâu linh hồn, chỉ là không có lực sát thương mà thôi. Nhất thời, đám nhân chứng sắc mặt trắng bệch, nội tâm của bọn họ bị khảo vấn, linh hồn đang run rẩy. Lăng Hàn, ngươi còn dám uy hiếp nhân chứng? Triệu Luân lạnh lạnh nói, oanh, phía sau hắn dương động lên một mặt trời đỏ, khí tức của Nhật Nguyệt Cảnh không giữ lại chút nào phát ra áp bách về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi bị kiềm chế, hắn có thể không sợ khí thế của Hằng Hà Cảnh, nhưng khí thế và khí tức là hai việc khác nhau, hiện tại khí tức này đang áp bách hắn. Áp chế một đại cảnh giới, này là chênh lệch mà bất kỳ thiên tài nào cũng không thể bù đắp. Lăng Hàn lập tức chảy mồ hôi, tạp tạp tạp, thần cốt rung động, sắc mặt đỏ bừng. Triệu Thế Tử, ngươi đang bức cung sao? Hắn bất khuất chỉ lạnh lùng hỏi. Ở trước mặt nhiều nhân chứng như vậy, ngươi còn nói xạo, người như ngươi, bức cung thì như thế nào? Triệu Luân cười lạnh nói. Triệu Luân, ngươi quá đáng. Lệ Vi Vi nhịn không được đứng lên. Tứ tiểu thư, đắc tội. Hướng Thừa Duẫn lập tức xuất thủ, một trường phất qua, Lệ Vi Vi nhất thời tê dại, này là đại viên mãn áp chế tiểu cực vị. Tả tướng đại nhân có lệnh, để Lệ Vi Vi tận khả năng bảo trì cự ly với Lăng Hàn, đây đối với Hướng Thừa Duẫn mà nói là một tin vui, bởi vậy hắn rất mừng rỡ làm ác nhân như vậy, ngược lại hắn cũng biết Lệ Vi Vi là tuyệt đối không thể coi trọng hắn, bị đối phương hận thì hận, chỉ cần hắn có thể ôm lấy chân của tả tướng đại nhân là được. Lăng Hàn, đã đến bước này, ngươi còn không chịu cung. Cốc truyện audio.com, khai, vậy chỉ có thể đại hình hầu hạ, Nam Môn Dương lành lạnh nói. Ha ha ha, Lăng Hàn cười to, tốt, ta muốn kiến thức một chút các ngươi làm sao vô oan giá họa ta. Lăng Hàn, mặc cho ngươi miệng nở hoa sen, ngày hôm nay cũng mơ tưởng thoát thân. Sự thực thắng hùng biện, ngươi làm sự tình đối lý thì phải trả giá thật lớn. Đế quốc không dung kẻ phản bội, đám nhân chứng đã khôi phục lại tự nhiên từng cái nhảy nhót tưng bừng, hận không thể xông lại đè đầu của Lăng Hàn xuống đất buộc hắn quỳ xuống nhận tội. Kẻ phản bội, đi tìm chết. Trên khán đài, có người ném ra trứng gà. Bà, này tự nhiên không có khả năng đập tới trên người Lăng Hàn, bị nguyên lực hộ thuẫn của hắn cản lại. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, chỉ thấy đó là một thanh niên lấm la lấm lét, phát hiện ánh mắt của hắn quét tới, lập tức rụt thân thể trở lại, không dám nhìn thẳng. Chó săn của Triệu Luân hoặc là Sa Nguyên, Lăng Hàn thầm nói, đây là đang tận lực dẫn đạo sự phẫn nộ của dân chúng. Quả nhiên, hắn đập như thế, làm rất nhiều người kích động, có vài người sớm có chuẩn bị, ném trứng gà, cà chua, rau thối. Có vài người không có chuẩn bị, thì phun nước bọt đến. Tuy Lăng Hàn mở hộ thuẫn, sẽ không bị bất kỳ vật gì đập chúng, nhưng nơi này có hơn 1.000 người, có ít nhất phân nửa người đang làm ra động tác ô nhục này là nhục nhã như thế nào. Truyền đi, Lăng Hàn còn có thể làm người sao? Triệu Luân cười lạnh, hắn không quan tâm chân tướng ra sao, có thể dùng tội phản quốc định tội Lăng Hàn là tốt nhất, coi như không được, chỉ một màn này liền đủ để Lăng Hàn chịu nhục, sau này ngươi còn ngẩng đầu lên được sao? Trận này, hắn thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Phi, một tiểu nhân vật lấy cái gì đấu với hắn? Triệu Luân nhìn lại Thủy Nhạn Ngọc chỉ thấy vưu vật này nắm chặt song quyền, vẻ mặt trắng bệch không khỏi dâng lên một cổ khoái ý biến thái. Hắn đã chơi dương lạc đan, đơn độc xem còn có chút vị đạo, nhưng đặt chung một chỗ với thủy nhạn ngọc mà nói, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta đâu. Người đâu, ra hình. Cổ Thiên Sơ quát, có nhiều nhân chứng như vậy, hắn đề nghị dụng hình cũng không quá đáng, phù hợp quy củ. Rất nhanh, có hai người mang đến một thạch ma to lớn. Đây là một loại hình cụ, lấy thạch ma nghiền ép, mỗi một cây xương, huyết nhục đều bị vắt thành mảnh vỡ, nhưng thần linh sinh mệnh ngoan cường, hoàn toàn có thể chịu rất lâu, bởi vậy bị thống khổ tự nhiên càng sâu. Thứ này, người người nói tới liền biến sắc, Triệu Luân, Sa Nguyên đều cười lạnh, rốt cục cho dân đen này nếm mùi đau khổ. Đám nhân chứng thì cười lạnh, bọn họ có rất nhiều là thu được mệnh lệnh, có thì đố kỵ Lăng Hàn, ước gì hắn từ nay về sau tiêu thất, hiện tại rốt cục sắp thành công, tự nhiên để cho bọn họ cảm nhận được khoái ý. Hành hình, Cổ Thiên Sơ đánh nhịp nói. Chậm, đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử bước đến, nàng mặc khôi giáp lóng lánh, như một nữ võ thần, tán mát ra khí thế vô thượng. Cách chương.